Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 408 Ngũ âm chi mộc 2. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Cố Chi Tan lại tìm ra thêm một vài loại cây có tính cực âm khác ở trong nhà của cô ấy. Ngoại trừ bồn cây cảnh to kia, thì một số cây cảnh nhỏ khác cũng là cây du mộc, cây bách khổng tước. Các loại ống dẫn bút và các loại chặn giấy đang bày trên chiếc kệ kia cũng đều làm bằng gỗ cây què. Cứ như vậy, chỉ cần trong nhà có bồn cây cảnh hay đồ vật bằng gỗ nào, thì tất cả đều là các loại cây gỗ có tính thuần âm. Cô ấy sống lâu dài ở một nơi có âm khí nồng đậm như này, thì còn không phải là đang sống trong một ngôi mộ hay sao? Huống chi, quỷ hồn thích âm khí, nên chúng sẽ bị âm khí nồng đậm ở nơi này thu hút và tu tập đến ngôi nhà này. Cố Chi Tan nhìn vào đồ nội thất mà Tình Yêu Mùa Thu đang ngồi bên trên, rồi bình tĩnh nói. Đúng rồi, bộ bàn trà và ghế dựa được bày trong phòng khách của bạn cũng được điêu khắc từ một khối gỗ cây cối hoàn chỉnh, được bảo quản khá nguyên vẹn. Khi bạn ngồi lâu ở bộ bàn ghế này, thì âm khí sẽ có thể xâm lấn vào thân thể của bạn. Thời gian càng dài, thì bạn sẽ có các triệu chứng như chân tay lạnh cống, khí huyết không lưu thông, vân vân. Tôi thấy âm mưu của chồng bạn quả thật là vô cùng kín kẽ, kết hợp nhịp nhàng với từng chi tiết nhỏ nhất, khó có thể đề phòng được. Tình Yêu Là Mùa Thu cảm thấy lòng bàn tay của mình đang rét run, mồ hôi lạnh chảy ra đầy đầu. Bộ bàn ghế mà cô ấy đang ngồi quả thật là do người chồng kia mua về, nhưng thời gian mua cũng là hơn một năm trước. Chẳng lẽ ngay từ khi đó anh ta đã lên kế hoạch hãm hại cô ấy rồi sao? Tên khốn kiếp chết tiệt kia, rốt cuộc đã vạch kế hoạch độc ác này sau lưng cô ấy từ bao lâu vậy? Bản thân cô ấy rốt cuộc đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh ta, để bây giờ anh ta không những không biết xấu hổ ngoại tình mà còn đúng lý hợp tình tính kế cô ấy như vậy? Cố Chi Tan nói. Cũng may bản thân bạn đã cảnh giác và nhận ra một số tình huống không ổn. Vị trí trồng hai cây dương lúc trước là nơi âm u nhất trong sân nhà bạn. Một khi hai cây dương kia cắm rễ ở đó, thì sẽ kết hợp với những âm mộc khác trong nhà và hình thành một đại trận tụ âm. Đến lúc đó, không chỉ có âm khí dơ bẩn từ bốn phương tám hướng sẽ bị hút về nhà bạn, mà ngay cả những cô hồn giả quỷ ở khu vực lân cận cũng sẽ xâm nhập vào nhà. Khi đó, bạn sẽ thực sự gặp phải chuyện lệ quỷ quấn thân, đến chết cũng không biết bản thân mình ra đi như thế nào. Sau khi im lặng một lúc lâu, Tình Yêu Là Mùa Thu rốt cuộc cũng hỏi ra nghi ngờ chôn sâu trong nội tâm của mình. Tại sao vậy? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta hay sao? Bạn hãy gửi một bức ảnh của người kia cho tôi để tôi xem xét một chút. Khi nhận được bức ảnh chụp người chồng kia của Tình Yêu Là Mùa Thu, thì Cốt Chi Tan chỉ mới nhìn thoáng qua đã hơi giật khóe miệng. Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đoan trang trên màn hình, quan sát tướng mạo của cô ấy rồi nói: "Tôi đã quan sát tướng mạo của bạn thì có vẻ điều kiện gia đình của bạn tốt hơn người đàn ông này khá nhiều. Chuyện bạn kết hôn với anh ta cũng được coi là đã gả thấp. Tính cách của bạn quyết đoán, cũng có đầu óc kinh doanh. Mấy năm nay vẫn luôn là bạn ở bên ngoài kiếm tiền là chính, còn người chồng kia của bạn có tính cách hướng nội và yếu đuối, không phải là người có chính kiến rõ ràng và cũng không có năng lực gì mạnh cả. Nếu muốn tìm ra điểm bạn không bằng anh ta thì chỉ có thể là vấn đề bằng cấp." "Đúng vậy, tôi chỉ tốt nghiệp trung học, còn anh ta đã tốt nghiệp đại học." Tình Yêu Là Mùa Thu thoải mái thừa nhận. "Nhưng mà ở thời điểm 20 năm trước thì người có thể tốt nghiệp được trung học cũng rất tài giỏi rồi. Hơn nữa, nhà của tôi cũng có tiền. Nói thật, vào thời điểm đó tôi nhìn trúng anh ta là bởi vì anh ta có ngoại hình đẹp trai, đối xử rất tốt với tôi, bằng cấp cũng ổn. Lúc đó anh ta là một sinh viên đến từ một ngôi làng ở nông thôn đến thành phố nơi tôi sinh sống để học đại học. Lúc ấy chuyện ăn mặc của anh ta ở trường đều rất tốt, bởi vì tôi đã dùng tiền kiếm được từ việc đi theo cha mình buôn bán kinh doanh để trợ cấp cho anh ta. Tôi có năng lực kiếm tiền hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng có bản lĩnh của riêng mình. Tôi không thấy tôi có gì không xứng với anh ta cả." Cố Chi Tan gật đầu rồi nói tiếp: "Ngoài ra tính cách của bạn cũng tương đối mạnh mẽ, ít nhất từ góc nhìn của đối phương thì là như thế. Ví dụ như bạn không cho anh ta hút thuốc và uống rượu, còn quy định rằng anh ta phải làm một ít công việc nhà, chăm sóc và chơi cùng con cái, vân vân. Bên cạnh đó, trước đây anh ta đã luôn muốn can thiệp vào chuyện trong công ty của bạn, còn muốn sắp xếp cho thân thích bên nhà mình vào làm trong công ty. Tuy nhiên, tất cả đều không được bạn đồng ý. Tôi thấy hình như điểm này khiến anh ta cực kỳ bất mãn với bạn." Chương 409: Âm mưu của người chồng ngoại tình. "Anh ta có cái gì mà không hài lòng chứ? Tôi còn chưa thể hiện sự không vui của mình đây này. Mấy năm nay anh ta luôn cầm một đống tiền và đồ đạc mang về quê nhà mà tôi đâu có nói một câu nào. Tuy nhiên, nếu anh ta muốn sắp xếp mấy người thân thích lười biếng hết ăn lại nằm vào công ty và làm rối loạn nề nếp trong công ty thì tôi tuyệt đối không thể đồng ý, ngay cả nghĩ cũng không được." Tình Yêu Là Mùa Thu trầm mặc nói: "Hơn nữa, đây là giang sơn do nhà chúng tôi tự mình xây dựng được, dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh ta nhúng một tay vào chứ? Chỉ xem xét riêng tính cách tiêu xài quan phí và không quyết đoán kia, nếu để anh ta quản lý thì có khi tất cả gia sản đều thua lỗ sạch sẽ rồi. Ngoài ra chuyện cấm uống rượu và hút thuốc không phải là gì tốt cho anh ta hay sao? Mỗi ngày tôi phải làm việc mệt mỏi như vậy thì không phải anh ta nên giúp đỡ chăm sóc con cái à?" Cô ấy thật sự không hiểu, chỉ ngồi yên trong nhà mà đã có tiền tiêu xài là ước muốn của bao nhiêu người rồi đấy. Vậy thì người chồng kia của cô ấy có gì mà không hài lòng nữa chứ? Cố Chi Tan cảm thấy chị gái này còn rất đáng yêu nên đã khẽ nở một nụ cười. "Bạn nói rất đúng, nhưng những điều này ở trong mắt của một số người đàn ông hẹp hòi và gia trưởng thì là bạn đang xúc phạm và khinh thường anh ta." Từ việc quan sát tướng mạo của người chồng đang ly thân của Tình Yêu Là Mùa Thu thì tuy rằng khuôn mặt của anh ta cũng được coi như khá tuấn tú, nhưng không đủ trong sáng và rộng lượng. Trong thâm tâm của anh ta vẫn luôn rất kiêu ngạo về thân phận sinh viên đại học của mình. Lúc đầu có lẽ anh ta cũng có tình yêu với Tình Yêu Là Mùa Thu, nhưng chủ nghĩa đàn ông trong lòng khiến anh ta không thể chấp nhận được quan hệ gia đình lép vế hơn như thế này. Anh ta cảm thấy Tình Yêu Là Mùa Thu quá mạnh mẽ, thậm chí còn rất bất mãn với cô ấy khi không giúp đỡ thân thích nhà anh ta. Hơn nữa, bởi vì không thể can thiệp vào chuyện kinh doanh trong công ty của cô ấy nên càng khiến anh ta cảm thấy tình yêu là mùa thu đang đề phòng anh ta. Trong lòng của anh ta vẫn luôn đè nén sự uất ức và khó chịu khi bị cô ấy đàn áp. Đúng lúc này anh ta gặp được một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện, nên đột nhiên nhận ra rằng người phụ nữ này mới là tình yêu đích thực của đời mình. Anh ta cảm thấy sự thoải mái kia mới chính là cuộc sống mà anh ta mong muốn, cho nên anh ta đã ngoại tình. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không dám để cho tình yêu là mùa thu biết được, cũng không muốn ly hôn. Anh ta biết vợ mình có năng lực khiến anh ta không rời nhà. Trong nhiều năm qua, người đàn ông này đã sớm coi nhà cửa và tài sản đều là vật sở hữu, thuộc về mình, thì làm sao có thể chấp nhận kết quả ra đi với hai bàn tay trắng được. Vì vậy, người tình của anh ta đã suy nghĩ được một cách bảo anh ta chịu đựng vài năm nữa và sử dụng các thủ đoạn quyền học để chậm rãi bào mòn sức khỏe của tình yêu là mùa thu, chờ đến khi cô ấy bị lăn lộn đến chết. Chỉ cần cô ấy chết thì anh ta là người chồng hợp pháp của cô ấy, sẽ có thể kiểm soát toàn bộ tài sản và công ty. Cho dù công ty cuối cùng không thể rơi vào tay anh ta thì cũng nằm trong tay con trai của anh ta. Người làm cha muốn can thiệp một ít chuyện kinh doanh của công ty, gia đình mình thì con trai sao có thể không đồng ý được. Người đàn ông này cảm thấy cách làm này rất tốt, cuối cùng đã hạ quyết tâm chiến đấu vì sự tôn nghiêm ở nửa sau cuộc đời của mình. Anh ta biết vợ mình thích trồng cây nên sau khi tham khảo ý kiến về vấn đề phong thủy thì đã từ từ vận chuyển về nhà các bồn cây cảnh hoặc là vật trang trí bằng gỗ. 2 năm gần đây, sức khỏe của tình yêu là mùa thu đã bị ảnh hưởng bởi âm khí nồng đậm ở nơi này và quả thật không còn khỏe mạnh như trước nữa. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ rằng đây là bệnh do tuổi tác và làm việc mệt mỏi. Nếu không phải người đàn ông kia vô tình bị lộ chuyện ngoại tình, bị cô ấy phát hiện, thì chỉ sợ trong 3-4 năm tiếp theo cô ấy sẽ từ từ bị đào rỗng thân thể trong loại tình cảm như con dao dịu dàng này và đến tận lúc chết cũng không biết vì sao. Tên đàn ông khốn nạn đó! Tình yêu là mùa thu mím chặt môi, tức giận đến mức hận không thể ngay lập tức lao đến nơi làm việc của anh ta và chất vấn đối phương. Cô ấy tức giận nói: "Ban đầu tôi còn nể tình chúng tôi đã làm vợ chồng trong nhiều năm nên không vạch trần chuyện ngoại tình của anh ta trước mặt con cái và người ngoài. Tôi muốn giữ mặt mũi cho anh ta mà bản thân anh ta lại không biết xấu hổ như vậy, thì tôi còn giữ gìn cho anh ta làm gì nữa?" Chương 410 Tình cổ. Vừa dứt lời, cô ấy đã bật dậy, mở khóa màn hình máy tính bảng và tìm đống ảnh chụp được lưu trữ bên trong. Sau đó, cô ấy đã giơ những bức ảnh đó lên trước ống kính máy quay. "Tôi muốn tố cáo một giáo viên đại học ngoại tình trong khi đã kết hôn. Chứng cứ ở đây và người tình của anh ta chính là một đồng nghiệp cùng làm việc trong trường." Khán giả trong phòng livestream thấy tin tức giật gân này thì đã lập tức gửi bình luận bàn tán xôn xao, hơn nữa còn chụp ảnh màn hình lại. Các bức ảnh mà tình yêu là mùa thu đưa ra đều rất rõ nét, người kia hoàn toàn không thể rửa sạch tội lỗi của bản thân được. Sau khi đặt máy tính bảng xuống thì tình yêu là mùa thu đã đẩy gọng kính lên và nói: "Tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu, bây giờ rốt cuộc đã trút hết được sự tức giận trong lòng rồi. Cảm ơn đại sư cố đã giúp tôi xem xét phong thủy trong nhà. Tôi sẽ chuyển ra ngoài ngay trong hôm nay, sau đó sẽ tìm một người quản gia đến ném tất cả đống gỗ này đi và cải tạo sửa chữa lại căn nhà." Cố Di Tan nở một nụ cười rồi nói: "Chuyện sửa chữa cải tạo căn nhà thì có thể nói sao? Bây giờ, sau khi bạn ngắt kết nối với phòng livestream thì nên đi đến một chùa miếu hoặc là đạo quan đáng tin cậy để mời các sư phụ bên đó giúp bạn xem xét thân thể một chút." Tình yêu là mùa thu có chút lo lắng. "Là thân thể của tôi đã bị quỷ hoại rồi sao?" "Không phải như vậy. Người chồng này của bạn thật sự đã làm khá nhiều thủ đoạn đường ngang ngõ tắt. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện vì sao rõ ràng bạn là một người có tính cách không chấp nhận nổi, dù chỉ có một hạt cát trong mắt mà khi nhìn thấy tận mắt bằng chứng anh ta ngoại tình, nhưng lại chỉ ly thân với anh ta, không ly hôn, cũng không vạch trần anh ta hay không? Tình yêu là mùa thu, nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cố Chi Tan. Cô ấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ chuyện này cũng là do tên đàn ông khốn kiếp kia giở trò sao? Cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại thì phát hiện ra đúng là như vậy. Mỗi lần cô ấy muốn cùng tên cặn bã kia ly hôn thì rõ ràng vào ban ngày đã quyết tâm rồi, nhưng đến tối thì trong đầu của cô ấy sẽ hiện lên khung cảnh hạnh phúc và ấm áp trong quá khứ, lại nghĩ đến đứa con nhà mình và một loạt chuyện khác. Dần dần cô ấy đã từ bỏ ý định tranh chấp với đối phương. Có đôi khi cô ấy đã nhận được vài cuộc gọi từ anh ta. Ở đầu bên kia, anh ta đau khổ cầu xin, nói bản thân chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin cô ấy tha thứ, thì bản thân cô ấy lại có chút mềm lòng. Cứ như vậy, tình hình này kéo dài đến tận nửa năm mà cô ấy vẫn chưa thể ly hôn được. Cố Chi Tan hừ lạnh một tiếng rồi nói, người kia sợ rằng bạn sẽ vạch trần sự việc ngoại tình ra ngoài, nhưng lại không có can đảm ra tay giết hại bạn, nên đã sử dụng một số thủ đoạn nhỏ. Anh ta đã gieo một thứ giống như tình cổ vào cơ thể của bạn. Tôi không tinh thông về loại thuật pháp này, nên chỉ có thể nhìn ra đây là một thứ sẽ phóng đại cảm xúc của bạn, mê hoặc và làm rối loạn tâm trí của bạn. Nếu không phải bạn có sự kiên trì của riêng mình, ý chí cũng kiên định, thì có khi dưới sự ảnh hưởng của thứ này sẽ chậm rãi tẩy não bản thân, chấp nhận tha thứ việc người kia ngoại tình và tái hợp với anh ta. Dần dần tình yêu của bạn đối với anh ta sẽ càng ngày càng sâu sắc hơn. Đến lúc đó, nhân cách thực sự của bạn sẽ bị anh ta phá hủy. Ngay khi nhìn thấy tình yêu là mùa thu xuất hiện trên màn hình, thì Cố Chi Tan đã phát hiện trong thân thể của cô ấy, ngoại trừ có một ít âm khí, thì cung phu thê cũng bị bao phủ bởi một bóng đen. Bóng đen này đang gắt gao bám chặt lấy đường nhân duyên mỏng manh. Đáng lẽ phải bị cắt đứt từ lâu của cô ấy. Hơn nữa, tính cách của cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, là một tướng mạo của người vô cùng quyết đoán, vốn dĩ không nên do dự, ngập ngừng như vậy. Do đó, Cố Chi Tan biết rằng nhất định có thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy. Đoàn bóng đen kia không phải là cổ trùng, nên Cố Chi Tan đã suy đoán chắc hẳn là một tà thuật của thiên môn, hoặc là một số thủ đoạn ở bên nước ngoài mà cô chưa bao giờ gặp phải. Nó đã được gieo vào trong thân thể của tình yêu là mùa thu. Ý đồ của đối phương là dùng loại tà thuật này để phá hủy nhân cách độc lập của cô ấy, từ đó có thể đạt được mục đích của mình. Loại thủ đoạn hiểm ác này khiến Cố Chi Tan cảm thấy người kia thật sự rất trơ trẽn. Chương 411. Dương miệng của gió. Sau khi suy nghĩ một lát thì Cố Chi Tan đã mở miệng nhắc nhở. Sau khi phá hủy tà thuật này thì đối phương sẽ bị phản vệ. Như vậy thì bọn họ sẽ biết bạn phát hiện ra chuyện này rồi. Hơn nữa, sau khi chương trình phát sóng thì tất nhiên danh dự của bọn họ sẽ bị hủy hoại. Tôi thấy tính cách của người chồng kia của bạn tuy rằng yếu đuối nhưng lại rất độc ác. Đối tượng ngoại tình của anh ta rất có thể là một người có chút hiểu biết về quyền học. Ngộ nhỡ hai người này cùng đường, thẹn quá quá giận, muốn chó cùng rứt dậu, giở trò trả thù thì bạn phải chuẩn bị biện pháp đối phó, nên mua thêm bùa hộ mệnh để bảo vệ bản thân. Đúng rồi, tốt nhất bạn nên thường xuyên đi kiểm tra xem mình có bị gieo mấy chú ngữ cổ quái gì đó hay không. Tình yêu là mùa thu căng thẳng, cảm thấy trong dạ dày của mình đang quay cuồng, buồn nôn, muốn chết. Tại giờ phút này, mức độ chán ghét của cô ấy đối với người đàn ông kia đã đạt đến đỉnh điểm. Cô ấy gật đầu rồi nói, "Dân, cảm ơn đại sư đã nhắc nhở. Sau khi ngắt kết nối thì tôi sẽ đến chùa miếu ở khu vực lân cận ngay. Nhưng nếu đại sư ở đó không có cách nào xử lý chuyện này, thì tôi còn có thể mời ngài giúp tôi giải quyết không? Cố Chi Tàng suy nghĩ rồi gật đầu. Có thể, lúc đó bạn cứ liên hệ trực tiếp với tổ sản xuất chương trình là được. Tình yêu là một thu thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Thật sự rất cảm ơn đại sư, bây giờ tôi sẽ đi đến chùa miếu luôn, không làm phiền ngài nữa. Nói xong, cô ấy đã ngắt kết nối với phòng livestream. Quá độc ác, như chơi trò đấu đá trong hoàng cung vậy. Vừa trồng cây lại vừa gieo cổ. Công bằng mà nói, nếu tôi ở vị trí của cô ấy thì có khi còn không thể nhìn ra được hai cây dương kia có vấn đề gì. Sẽ tắt thở trong tay của hai người kia mất. Có khi cảnh sát đến điều tra còn tưởng rằng tôi bị đột tử đấy. Chị gái nói rất đúng. Đây thật sự là một tên đàn ông đê tiện. Một lần nữa nhắc nhở các chị em trong phòng livestream, khi gặp được một phượng hoàng nam, một tên đàn ông là con trai cưng của mẹ, thì phải lập tức chạy ngay, đừng do dự. Cứu mạng, suy nghĩ trong đầu của người này bị sao thế? Lấy được một người vợ vừa giàu có, vừa tài giỏi như vậy, thì rõ ràng phải thắp hương, cầu khẩn từ kiếp trước rồi. Vậy mà còn không biết quý trọng sao? Mùa thứ ba của chương trình Linh Sự thật sự đã đề cao chất lượng rồi. Mùa này đã vạch trần không ít chuyện xấu xa của những kẻ độc ác chuyên lạm dụng quyền học. Nhưng loại hành vi như này không để lại bằng chứng cụ thể, cũng không thể phát hiện qua các biện pháp thông thường. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào để ngăn chặn bọn người kia sao? Mọi người ra xem các từ khóa trên hot search đi. Thông tin cá nhân và thân phận của người đàn ông thối tha kia đã bị tìm ra rồi. Trên mạng đã có khán giả liệt kê tất cả các bằng chứng và tố cáo thân phận của tên cặn bã kia. Cố Chi Tàng cũng không chú ý đến chuyện náo nhiệt ở các nền tảng khác. Cô vừa liếc nhìn thời gian vừa khẽ thở dài. Mới hơn 10 giờ mà thôi, còn lâu mới được tan làm. Hành động nhỏ này đã bị các khán giả trong phòng livestream bắt được. Người phụ nữ này lại đang lén lút nhìn đồng hồ. Cô ấy chỉ nghĩ đến chuyện tan làm mà thôi. Cố Chi Tàng, sự chuyên nghiệp của một ngôi sao lớn của cô đâu rồi? Chỉ rõ. Tàng Tàng không được chạy trốn đâu, tôi sẽ làm loạn đấy. Cố Chi Tàng ho khẽ một tiếng rồi lướt qua các bình luận lên án này và tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến quyền học. Đúng vậy, tốt nhất mọi người không nên nuôi dưỡng ở trong nhà, nhưng cũng có thể gieo trồng ở xung quanh âm trạch. Chúng có thể giúp nuôi dưỡng và bảo vệ nhà thờ tổ của các bạn. Việc đặt giường ở đâu còn phụ thuộc vào bố cục ngôi nhà nữa. Thậm chí còn phải xem xét cả tình huống cụ thể của cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ thì mới có phương án bố trí phong thủy thống nhất. Nhưng dù sao thì cũng không nên quay đầu giường đối diện với cửa ra vào. Đúng lúc này, một bình luận kỳ lạ đột nhiên nhảy lên rơi vào tầm mắt của Cố Chi Tàng. Dương miệng của gió. Xin chào Tàng Tàng, hình như tôi đang gặp phải một số tình huống quyền học khiến tôi khá hoang mang. Tôi có thể mời bạn giúp tôi nhìn thử xem không? Sau khi bình luận này được gửi lên thì đã có một vài câu trả lời nhanh chóng phản hồi lại. Dương miệng của gió à, có phải là một blogger mà tôi biết hay không vậy? Còn là cái tên khá nổi tiếng nữa. Mẹ nó, chẳng nhẽ là Dương Miện thường xuyên đi thám hiểm những khu vực thần bí và ma quái à? Sẽ liên kết livestream hay sao? Lúc này người gửi bình luận kia cũng trả lời. Dương Miện của gió là tôi. Cười khổ. Chương 412. Viện nghiên cứu ở ngoại ô phía đông 1. Cố Chi Tàng. Bạn khán giả có tên là Có ở đây không? Bạn hãy kể lại cụ thể về chuyện mà bản thân đã gặp đi. Sau khi cô vừa dứt lời thì một số khán giả biết cái tên này đã lập tức gửi một loạt dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Sau đó, bọn họ cũng phổ cập lại thông tin cho một số người chưa từng xem video của Dương Miệng của Gió. Mẹ nó, là Dương Miệng của Gió hả? Anh ấy là một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực thám hiểm, phiêu lưu đấy. Anh ấy có hàng trăm nghìn người hâm mộ, thường xuyên đăng tải những video thám hiểm quan giả, đôi khi cũng có cả những khu vực có sự kiện thần quái nữa. Chất lượng video của anh ấy rất xuất sắc, thường xuyên đến thăm dò ở mấy nơi đặc biệt như thung lũng không người, bộ tộc ăn thịt người, xem rất kích thích. Là chính chủ hả? Không phải blogger đó đã từng thề thốt son sắt rằng bản thân sẽ tuyệt đối không đụng phải quỷ à? Sao bây giờ lại đến xin giúp đỡ ở một chương trình liên quan đến thần quỷ vậy chứ? Icon đầu chó. Mọi người ơi, đây là liên kết livestream cấp bậc lịch sử đấy. Nhìn thấy cư dân mạng đều nói Vương Miện của Gió là một blogger còn thường xuyên xuất hiện trong các video thám hiểm, nên Cố Chi Tan đã nói anh ấy. Bây giờ bạn có thể kết nối hình ảnh với phòng livestream được không? Được. Sau khi bình luận của anh ấy được gửi lên thì màn ảnh trên sóng livestream đã hơi lóe lên, lộ ra gương mặt của một người thanh niên. Có lẽ bởi vì anh ấy là một người quay video chuyên nghiệp nên có thiết bị ghi hình chất lượng cao, hình ảnh trên màn hình có vẻ rõ nét hơn những bạn khán giả trước, có thể nhìn rõ ràng đến tận lỗ chân lông. Người thanh niên này khoảng hơn 30 tuổi, làn da có màu rám nắng, ngũ quan hài hòa, mặc một chiếc áo sơ mi thể thao, ống kính máy quay chụp rõ phần thân trên từ phần ngực trở lên của anh ấy, nhưng vẫn nổi bật rõ nét đường nét cơ bắp của cơ thể. Xin chào các bạn khán giả trên sóng livestream. Dương miệng của Gió hướng về phía màn hình và vẫy tay, ngay lập tức khiến cho khu vực bình luận náo nhiệt hẳn. Có một số khán giả từng xem video của anh ấy đều gửi tin nhắn lên để trêu chọc. Cố Chi Tan liếc nhìn anh ấy một cái rồi hỏi: Bạn đã nói ở khu vực bình luận là bản thân đang gặp một vấn đề liên quan đến chuyện quyền học hả? Dương miệng cửa Gió gật đầu rồi nói: Chắc hẳn mọi người đều biết rồi, tôi là một blogger du lịch chuyên nghiệp, dựa vào công việc này để kiếm tiền. Đa số các video của tôi đều ghi lại quá trình đi thám hiểm ở nơi nào đó. Một thời gian trước, tôi đi ra ngoài để quay một video. Lúc ấy, khi vừa nhìn thấy địa điểm ghi hình, thì tôi đã thấy trong lòng hơi bồn chồn, còn cảm thấy không khí xung quanh có vẻ hơi lạnh lẽo. Sau khi ghi hình xong tập đó thì tôi đã bị ốm nặng một trận. Một thời gian dài sau đó, cơ thể liên tục không được thoải mái lắm, cho nên tôi nghi ngờ rằng bản thân có phải đã thực sự đụng quỷ hay va chạm phải thứ gì đó hay không, muốn đại sư Cố giúp đỡ kiểm tra xem. Sau khi anh ấy vừa dứt lời thì có không ít cư dân mạng bình luận ở dưới nói rằng anh ấy bị lật thuyền trong mương rồi. Hóa ra trước đây mỗi lần Dương Miệng Cố Gió đi quay video thì thường sẽ đi đến những nơi khá nguy hiểm hoặc là có âm khí rất dày đặc, ví dụ như U Linh Cốc trong truyền thuyết hoặc những bộ tộc người quan giả, vân vân. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của anh ấy nên các khán giả thường xuyên gửi tin nhắn và bình luận dặn dò anh ấy phải chú ý đến sức khỏe. Tuy nhiên, lần nào anh ấy cũng không đồng tình với những ý kiến này, còn nói ở ngay trong video rằng những U Linh, người quan giả kia đều là bịa đặt nên anh ấy hoàn toàn không sợ hãi. Dương Miệng của Gió cũng nhìn thấy được những bình luận trêu chọc mình nên đã cười khổ một tiếng rồi nói: Trong phòng livestream của chương trình thì không thể đăng tải video lên được, nhưng tôi đã đăng một số hình ảnh liên quan trên tài khoản của mình rồi, chính là video mới nhất. Đại sư Cố và các bạn khán giả có thể thử đi sang đó nhìn xem, hy vọng có thể phát hiện ra một ít vấn đề. Anh ấy đã nói như vậy nên các khán giả tò mò đã lập tức ùa sang bên tài khoản kia và xem video được đăng tải ở đó. Cố Chi Tan cũng ấn vào đường link do các cư dân mạng chia sẻ trên khu vực bình luận và thử nhìn một cái. Đoạn video này vừa được đăng tải vào khoảng 10 phút trước. Sau khi ấn vào thì giọng nói của Dương Miệng của Gió đã vang lên: Xin chào mọi người, trong video hôm nay Dương Miệng sẽ dẫn mọi người đến thám hiểm một địa điểm mới. Đây là một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bị bỏ quên nằm ở ngoại ô thành phố E. Nghe nói vài năm trước đây ở nơi này, Bởi vì các khán giả đều chạy đi xem video nên trong phòng livestream cũng hơi vắng vẻ. Cố Chi Tàng đang ngắm nghía điện thoại di động trong tay, nhưng tầm mắt lại hướng về phía khuôn mặt của Vương Miện Cổ Gió ở đầu bên kia màn hình, bình tĩnh quan sát tướng mạo của anh ấy. Chương 413, Viện Nghiên cứu ở ngoại ô phía đông 2. Người này có ngũ quan đoan chính, lông mày ngắn dáng ngang, trong đôi mắt có dương quả thịnh vượng, tràn ngập kiên nghị. Người như vậy bình thường sẽ rất gan dạ, có thể chịu khổ và dám mạo hiểm, đồng thời đa số sẽ là những người theo thuyết vô thần, không tin tưởng vào chuyện có ma quỷ. Mặc dù khuôn mặt của anh ấy vẫn đang thể hiện bản thân có nỗi khổ trong lòng, nhưng Cố Chi Tang có thể nhìn ra được đa phần chỉ là diễn xuất mà thôi, anh ấy không phải đang rất sợ hãi. Hơn nữa, khi nói chuyện, giọng điệu của anh ấy có hơi ngập ngừng, không liền mạch, có vẻ như đang rất căng thẳng. Hiển nhiên, bản thân anh ấy cũng không cho rằng bản thân đã đụng phải quỷ gì cả. Dương Miệng Cổ Gió đang nói dối. Cố Chi Tang chỉ cần hơi suy ngẫm là có thể nhìn thấu tâm tư của người này. Anh ta muốn thông qua sức nóng của chương trình linh sự để tạo đề tài và thu hút độ thảo luận cho mình. Nhưng điều ly kỳ trong chuyện này là trên người của Dương Miện Cổ Gió thật sự có âm khí rất dày. Chính bản thân Dương Miện Cổ Gió cũng không hề nghĩ rằng bản thân đã gặp phải sự kiện thần quái gì, nhưng trên thực tế anh ấy thật sự đã đụng phải quỷ. Cố Chi Tang mở linh giác ra và có thể nhìn thấy trên người của anh ấy đã lây dính quán niệm mãnh liệt, hơn nữa còn cực kỳ phức tạp và cổ quái. Lúc này khán giả đã xem xong video mới nhất trên kênh của Dương Miện Cổ Gió và đã trở về phòng livestream để bình luận và trao đổi với nhau. Tôi phát hiện ra một blogger kho báu rồi, mấy video của anh ấy thật sự rất kích thích, chạm đúng khẩu vị của tôi. Cứu mạng, đoạn video vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Cho dù đã có rất nhiều hình ảnh được bôi mờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Thật sự khâm phục những người học pháp y, mỗi ngày có thể đối mặt với nhiều xác chết như vậy. Thật là kích thích, trong tòa nhà kia có nhiều thi thể và khung xương như vậy mà blogger này lại dám cầm máy quay đi vào trong để ghi hình, thì anh ấy cũng quá to gan rồi đấy. Khó trách sẽ bị đụng phải quỷ. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, lượt xem video đã đột phá đến con số hàng triệu và vẫn còn tiếp tục tăng cao. Phải biết rằng, số lượt xem video có liên quan chặt chẽ đến thu nhập của một blogger. Khi nhìn thấy số lượng người theo dõi tăng trưởng chóng mặt, thì trong lòng của Dương Miện Cổ Gió cũng thấy rất phấn khích. Khó có thể kiềm chế sự sung sướng, nên khóe miệng của anh ấy đã hơi nhếch lên một chút. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thì tầm mắt của anh ấy đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của nghệ sĩ nữ trẻ tuổi kia. Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của cô, nên không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy hơi chột dạ, dường như thủ đoạn nhỏ của mình đã bị cô nhìn thấu vậy. Lúc này trong phòng livestream có một số khán giả chưa xem hoặc là nhìn thấy những bình luận miêu tả của người khác nên tò mò đến mức cồn cào ruột gan nhưng lại không dám đi xem, đã lên tiếng hỏi về nội dung của video kia. Dương Miện Cổ Gió nhìn thấy những bình luận này và đã miêu tả lại khái quát hình ảnh trong video. Dương Miện Cổ Gió nói, video này có tôi được quay ở quê nhà mình là thành phố E, có hộ gia đình sinh sống ở thành phố E chắc chắn đã nghe qua về sự việc này. Nhiều năm trước, Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố đã xảy ra một vụ nổ mạnh, nguyên nhân là do các bể chứa hóa chất độc hại đã gặp sự cố và bất ngờ nổ tung. Vào thời điểm đó, tất cả các khu dân cư và xí nghiệp ở gần Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật đó đều đã sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Bởi vì nghe nói rằng các chất hóa học kia có thể bay hơi trong không khí, tan trong nước, có thể tạo thành tổn thương nặng nề đối với thân thể con người. Do đó, không ai dám đặt cược sự an toàn của bọn họ để ở lại nơi này cả. Lúc sau, khu vực lân cận và cả viện nghiên cứu đã biến thành bãi đất bị bỏ hoang. Cho dù sự việc kia đã trôi qua khá lâu, nhưng khu vực này vẫn chưa thể kiến thiết lại. Anh ấy vừa dứt lời thì một số người dân địa phương có mặt trong phòng livestream cũng lên tiếng bày tỏ. Những người trẻ tuổi bây giờ có thể không biết rõ về sự việc này. Vụ nổ ở vùng ngoại ô phía đông kia có thể nói là cực kỳ thảm khốc, thương vong đến vài người. Người ta nói rằng hồ chứa nước ở bên đó cũng đã bị ô nhiễm, nền kinh tế và giá nhà ở đó vốn dĩ đang phát triển mà bây giờ đã quay trở về giá cả trước khi giải phóng rồi. Tôi là người địa phương ở thành phố E, chỉ biết rằng vùng ngoại ô phía đông thành phố rất quan vắng, không có người nào ở khu vực đó cả. Quá ra trước kia bên đó đã xảy ra chuyện như vậy à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc đó chính phủ đã chi ngân sách để xây dựng viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật này, còn tốn hơn 1 tỷ để nâng đỡ nền kinh tế, xây thêm 2 cơ sở đại học ở bên cạnh. Kết quả vừa mới xây xong thì đã xảy ra sự việc kia, khiến khu vực này không phát triển được nữa. 2 khuôn viên trường đại học kia cũng bị bỏ hoang. Đối với mỗi thành thị nhỏ cấp 4, cấp 5 như thành phố E, thì chuyện này quả thật là một đả kích nặng nề. Bây giờ khu vực ngoại ô phía đông vẫn chưa thể kiến thiết lại, không thể bán được đất đai, nhà cửa, bởi vì tất cả mọi người vẫn còn lo lắng về việc còn tồn đọng chất hóa học trong nguồn nước. Chương 414, trường y khoa bỏ hoang 1. Nhìn thấy trong bình luận có người nhắc đến trường đại học bị bỏ hoang thì Dương Miệng Cố Gió cũng gật đầu. Sau khi tôi được nghe về câu chuyện ở khu vực ngoại ô ở phía đông thì đã dâng trào hứng thú, dự định đến gần viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật kia để ghi hình. Nhưng khi đến đó, tôi lại phát hiện ra một khuôn viên trường học cũng bị bỏ hoang ở bên cạnh. Khuôn viên trường học đó hóa ra là một chi nhánh của một trường y khoa tại thành phố E. Những hình ảnh mà tôi ghi hình trong video cũng là ở trong tòa nhà giải phẫu, phòng thí nghiệm và nơi lưu trữ mẫu vật ở trong trường. Bên trong có rất nhiều thi thể đã bị vứt bỏ, có cả khung xương của con người, còn có một số mẫu vật thí nghiệm, tất cả đều được bỏ lại trong tòa nhà đó. Những thi thể được hiến tặng cho khoa học giúp các sinh viên học y có thể thực hành để nắm vững lý thuyết, nên được gọi bằng một cái tên kính trọng là người thầy thầm lặng. Chỉ nghe đến đây thì không ít khán giả đã cảm thấy rợn cả người, và những khán giả đã xem video cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối, tô điểm thêm bầu không khí đáng sợ cho video kia. Bởi vì khi xảy ra sự việc rò rỉ chất hóa học ở năm đó thì nhà trường đã phải khẩn cấp tổ chức sơ tán cho các sinh viên rút khỏi nơi đó, không hề có thời gian rảnh rỗi để thu dọn hài cốt và các mẫu vật thí nghiệm. Có một số sinh viên còn không thể thu dọn được hành lý của mình mà đã phải đi sơ tán rồi. Trong quá trình quay video, Dương Miệng Cố Gió cũng chụp được hình ảnh vài căn phòng trong tòa nhà ký túc xá đã phủ đầy bụi, trong đó có vali hành lý bỏ quên của sinh viên. Trên bàn còn có thức ăn thừa đã để vài năm nên đang móc meo và biến chất. Nhiều chai thủy tinh và bình đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm cũng bị vỡ nát, chất lỏng trong bình rơi vãi khắp nơi, các mẫu vật cũng nằm rải rác trên mặt đất. Vì chúng không được dọn dẹp trong một thời gian dài nên đã bốc mùi cực kỳ hôi thối. Hình ảnh cuối cùng trong video của Dương Miệng Cố Gió là hình quay cận cảnh một bộ khung xương khô trong phòng giải phẫu, kèm theo lời nói của anh ấy. Đây là video đáng sợ nhất từ trước đến nay mà tôi từng làm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều mẫu vật thi thể và xương người như vậy. Sau đó anh ấy đã trở về nhà và không bao lâu sau thì cảm thấy thân thể không được thoải mái. Dương Miệng Cố Gió đã bị ốm nặng một trận, đến tận bây giờ cơ thể của anh ấy vẫn còn khá rệu rã. Không ít khán giả trong phòng livestream đã nghe anh ấy kể từ đầu đến cuối, kết hợp với hình ảnh đáng sợ trong video nên đều nói rằng âm khí trong tòa nhà giải phẫu kia quá dày đặc. bọn họ cảm thấy chắc hẳn Dương Miện Cố Gió đã đụng phải thứ gì ở nơi đó. Sau khi kể xong câu chuyện của mình thì Dương Miện Cố Gió đã nhìn về phía Cố Chi Tang trên màn hình và mở miệng dò hỏi. Đại sư Cố, có phải tôi đã bất cẩn làm phiền đến các linh hồn ở trong tòa nhà kia không? Tôi có cần đi đến chùa miếu hoặc là đạo quan để kiểm tra một chút không? Có cần phải mua giấy đồ vật trừ tà hay trấn áp âm khí gì đó không? Thật ra đến thời điểm này thì Dương Miện Cửa Gió đã đạt được mục đích của mình rồi. Trên kênh của anh ấy, số lượt xem của các video khác đang không ngừng gia tăng. Số lượng người hâm mộ theo dõi kênh cũng tăng thêm vài trăm nghìn người. Lần tham gia chương trình này đã khiến anh ta giành được khá nhiều lời lãi. Thật ra, Dương Miện Cố Gió đến tận bây giờ vẫn không nghĩ rằng bản thân mình đã đụng phải quỷ quái gì. Sở dĩ anh ấy tìm cách tham gia chương trình lên sự này là vì muốn gia tăng lượng truy cập để nổi tiếng hơn mà thôi. Trước đó, anh ấy đã dành toàn bộ thời gian cho công việc blogger thám hiểm trong nhiều năm, nhưng vẫn luôn bình bình, không nổi tiếng. Mãi về sau, khi chuyển đổi sang quay một số video thám hiểm những nơi khủng bố như U Linh Cốc vân vân, thì kênh của anh ấy mới được chú ý một chút. Lần này, anh ấy đã vô tình phát hiện ra một trường y khoa bỏ hoang ở quê nhà và quay được những hình ảnh đặc biệt dọa người. Do đó, anh ấy cảm thấy video lần này nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng lại sợ rằng nền tảng đăng tải video không thu hút được lượng truy cập đông đảo, nên vẫn luôn căng thẳng và lo âu. Khi bắt đầu cắt nối và biên tập lại video, thì Dương Miện Cố Gió đã bị sốt nặng, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Bạn bè của anh ấy khi nhìn thấy những hình ảnh trong video thì còn trêu đùa rằng: có khi nào cậu đã quấy rầy đến các vong linh ở trong tòa nhà giải phẫu kia nên đã bị chúng nó quấn lấy không? Ngay lúc này, tập 5 của chương trình Linh Sự được phát sóng và độ thảo luận trên toàn mạng cực kỳ cao. Người bạn kia vừa ăn cơm vừa xem chương trình còn bình luận: các vụ án trong chương trình này còn không đáng sợ như mấy hình ảnh trong video của cậu đâu. Vốn đang rất khổ sở vì không có cách nào nâng cao độ nổi tiếng, nên khi Dương Miện Cố Gió nghe thấy những lời này thì đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ, sau đó bắt đầu nảy sinh tâm tư lệch lạc. Chương 415: Trường y khoa bỏ hoang 2. Anh ấy muốn sử dụng đoạn video này để giả vờ rằng bản thân đã gặp phải một sự kiện thần quái, sau đó có thể xuất hiện trong chương trình. Không ngờ được rằng anh ấy mới chỉ thử gửi một tin nhắn lên khu vực bình luận trong phòng livestream của Cố Chi Tang mà đã có thể thuận lợi hoàn thành mục đích của mình như vậy. Dương Miện Cố Gió cũng không muốn làm khó Cố Chi Tang và cũng không phải thực sự đến xin giúp đỡ về vấn đề quyền học. Cho nên, anh ấy định nói rằng bản thân sẽ đến chùa miếu hoặc đạo quán rồi qua loa chấm dứt kết nối. Ai ngờ được rằng Cố Chi Tang lại mở miệng nói: quả thật, bạn đã gia chạm một số thứ và trên người của bạn đang bị dính quán khí. Nếu không giải quyết triệt để chuyện này, thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Dương Miện Cố Gió, khuôn mặt của anh ấy cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ rằng Cố Chi Tang lại không làm theo lẽ thường như vậy. Lúc này anh ấy chỉ có thể kiên trì nói: không phải chứ, tôi chỉ quay chụp một số hình ảnh mà thôi. Toàn bộ quá trình không hề làm các hành động bất kính với chúng nó thì làm sao lại lây dính quán khí được? Cố Chi Tang nói: các hình ảnh được quay trong video của bạn cũng không được đầy đủ lắm. Tôi lại ở cách một màn hình nên cũng không có cách nào cảm ứng được. Thấy khuôn mặt của người đàn ông đầu bên kia vẫn không tin tưởng thì Cố Chi Tang đã nói tiếp với giọng điệu lạnh nhạt: tuy rằng bạn không đưa ngày sinh tháng đẻ cho tôi, nhưng ở phần cuối video của bạn có phần đề chữ là chữ ký tay của bạn trên Internet. Từ chữ viết tay này thì tôi đã được các thông tin cơ bản của bạn. Năm nay bạn 28 tuổi, họ Điền, đã làm công việc quay chụp các video ngắn này hơn 5 năm rồi. căn cứ vào cuộc tính ngũ hành của bạn thì nơi bạn sinh ra, dưỡng kim mộc, thiếu thủy thổ, chắc hẳn bạn sinh ra ở cửa khẩu Hải Tây. Lúc còn nhỏ, đại khái khi bạn khoảng 20 tuổi, thì đã theo cha mẹ chuyển đến thành phố E. Sau khi kết thúc việc học, thì bạn đã rời khỏi nơi này, gần đây mới quay trở về. Nghe đến đây, Dương Miện của Gió cảm thấy cực kỳ chấn động trong lòng, không thể nói thành lời, bởi vì tất cả những lời Cố Chi Tang vừa nói đều đúng hết. Thậm chí, có một số thông tin không thể tìm được trên mạng cũng bị cô nói đúng luôn. Ví dụ như 3 năm trước đây, anh ấy còn làm blogger mảng ẩm thực, quay các video ăn uống giấu mặt. Sau khi làm hơn 1 năm nhưng không thấy khởi sắc, thì anh ấy mới chuyển sang quay video thám hiểm. Và đúng là anh ấy đã tiếp xúc với ngành nghề này được 5 năm rồi. Lại ví dụ như nơi sinh của anh ấy là ở Hải Tây. Ngay khi Dương Miện của Gió đang nghi ngờ cuộc đời, thì Cố Chi Tang lại tiếp tục nói thêm. Bây giờ bạn đang ở thành phố E. Địa điểm bạn quay video và khiến bạn bị lây dính quán khí cũng ở ngay tại thành phố này. Do đó, nếu bạn cần giải quyết vấn đề trên người, thì có thể quay về nơi đó, kết nối video trực tiếp để tôi có thể nhìn xem rốt cuộc bạn đã đụng phải thứ gì. Cô không nghĩ rằng Dương Miện của Gió đã bị mẫu vật thí nghiệm hay khung xương khô trong trường y khoa gia chạm. Phải biết rằng các thi thể được sử dụng trong giải phẫu và nghiên cứu đa phần đều là tự nguyện hiến tặng cho khoa học. Khi những người đó còn sống thì đã quyết định cống hiến bản thân cho quốc gia và sự nghiệp nghiên cứu y khoa, thì sao có thể có quán niệm dày đặc như vậy được? Cố Chi Tang nghi ngờ rằng nơi đó đã bỏ quan trong một thời gian dài, nên không biết vì nguyên nhân gì đã sinh ra một quán linh. Tuy nhiên, cô cần phải nhìn thấy cảnh tượng thực tế thì mới có thể xác định chính xác. Sau khi nghe cô tính chính xác về thông tin cá nhân của mình, thì Dương Miện của Gió đã khá tin vào sự tồn tại của quyền học. Lúc này khi nghe Cố Chi Tang nói như vậy, thì trong lòng anh ấy cũng có chút thấp thỏm và sợ hãi. Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã đụng đến thứ gì đó sao? Thế giới này thật sự có quỷ hồn à? Nhìn thấy khu vực bình luận đang tràn ngập các tin nhắn khuyên bản thân nên nghe lời Cố Chi Tang đi đến trường y khoa bỏ quan kia để tìm hiểu, thì Dương Miện của Gió hơi do dự một lúc rồi mới gật đầu. Được, vậy làm phiền đại sư Cố giúp tôi xem xét chuyện này. Bây giờ tôi sẽ lái xe qua chỗ đó luôn. Nhưng mà chỗ ở của tôi cách viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật hơn 20 km nên sẽ mất một lúc khá lâu để lái xe đến đó. Cố Chi Tang gật đầu. Vậy bạn cứ ngắt kết nối trước đi, khi nào đến nơi thì chúng ta liên lạc lại. Đến tận khi màn hình bên phía Dương Miện của Gió đã tối đen, thì khu vực bình luận vẫn còn xôn xao, suy đoán xem rốt cuộc anh ấy đã gặp phải chuyện gì, và trong trường y khoa kia cuối cùng có thứ gì đáng sợ hay không. Cố Chi Tang vẫn lựa chọn một số câu hỏi trong đống bình luận náo nhiệt kia để giải đáp cho các khán giả trong phòng livestream. Chương 416, bà nội khác lạ 1. Vài phút sau, một bình luận mới được gửi lên và đã thu hút sự chú ý của Cố Chi Tang. Quán cà phê Miu Miu. Xin chào Tang Tang, nếu cô nhìn thấy được bình luận của tôi thì có thể chọn tôi được không? Bản thân tôi không gặp được sự kiện kỳ lạ nào, nhưng tôi nghi ngờ bà nội của tôi đang có vấn đề. Một khoảng thời gian trước, bà nội tôi đã bị thương. Sau khi tỉnh dậy thì dường như đã biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Cả nhà chúng tôi đều nghi ngờ rằng bà nội bị thứ gì đó nhập vào thân thể, nên hy vọng có thể được chọn trúng để mời Tang Tang thử xem xét tình huống của bà nội của nhà tôi. Bình luận này rất dài và viết khá cẩn thận, tỉ mỉ, nên có không ít cư dân mạng đã nhắn lại ở bên dưới hy vọng rằng Cố Chi Tang có thể nhìn thấy. Sau khi cô thấy bình luận này thì đã điểm danh tên tài khoản của người viết bình luận và hỏi tình huống cụ thể. quán cà phê của Miu Miu chắc hẳn đã chuẩn bị từ trước nên đã gửi một bình luận khá dài. Cảm ơn Tan Tan đã gọi tên tôi. Trước tiên tôi sẽ nói khái quát về tình huống của bà nội nhà mình. Bà nội nhà tôi đã hơn 70 tuổi rồi, vẫn luôn sinh hoạt ở quê, trồng rau nuôi gà. Tính cách của bà nội tôi cực kỳ hiền lành, cũng đối xử rất dịu dàng với mọi người. Từ nhỏ đến lớn, trong ký ức của tôi, chưa bao giờ xuất hiện một lời nói nặng nào của bà cả. Bà cũng rất ít tiêu tiền, vẫn luôn tích cóp phụ giúp con cái. Nhưng ở một tuần trước, bà tôi bị ngã trong vườn rau, bất tỉnh tại chỗ, và cổ tay còn bị gãy xương. Lúc ấy, người trong nhà đã đưa bà tôi đến bệnh viện. Theo lời của chú tôi, người đã đưa bà đến bệnh viện thì khi vừa đến nơi, bà tôi đã tự tỉnh dậy, tinh thần cũng rất tỉnh táo. Phần cổ tay đã được bác sĩ kiểm tra và nói rằng bị tổn thương dây chằng, chỉ cần về nhà chăm chỉ bôi thuốc là sẽ khỏi. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày đó, mọi người trong nhà phát hiện ra tính cách của bà nội tôi đã thay đổi. Dựa vào lời kể tiếp theo của quán cà phê Miu Miu thì có thể liệt kê một vài biểu hiện sau. Bà nội của cô ấy trước kia không muốn mua quần áo mới vì tiết kiệm mà bà ấy đã mặc một chiếc áo khoác rờn rách trong nhiều năm rồi. Nhưng sau khi thức dậy thì ngay hôm sau bà ấy đã đến trung tâm mua sắm và mua rất nhiều áo bông có màu sắc rực rỡ, tiêu hết hơn 1.000 đồng. Trước kia bà nội của cô ấy cực kỳ tiết kiệm, còn hay lục tìm thùng rác để nhặt phế liệu và các vỏ chai vứt đi để bán lấy tiền, trợ cấp chi phí sinh hoạt trong gia đình. Ngay cả đồ đạc trong nhà đã bị hỏng mà bà ấy cũng không nỡ vứt đi. Vậy mà sau ngày hôm đó, bà nội vừa ngồi dậy đã nói muốn ăn bánh mì, ăn kẹo đường, còn nói bản thân đau khắp người, muốn người chú kia đấm bóp cho bà ấy. Không những vậy, bà ấy còn yêu cầu càng nhiều hơn, đột nhiên muốn con trai và con dâu mua vòng đeo tay, vòng cổ bằng vàng cho mình. Chú thím ở nhà vừa mới nói hai câu thì bà nội của cô ấy đã lập tức chạy ra cổng làng khóc nháo, gào thét rằng con trai nhà mình là đồ bất hiếu. Một bà cụ nhút nhát cả cuộc đời mà bây giờ lại mở miệng mắng chửi người cực kỳ lưu loát, kể cả có đứng cách cổng làng 800 mét vẫn có thể nghe thấy tiếng hét khí thế của bà ấy. Đến bữa cơm trưa, bà ấy muốn uống canh gà, sau đó đến bữa tối lại muốn ăn thịt bò, thịt dê, vân vân. Không còn chỉ chọn những phần lá rau bị dập nát để ăn như trước. Tất cả những biểu hiện bên trên chỉ là một phần trong những thay đổi của bà nội cô ấy. Quán cà phê của Miu Miu là một người cháu gái đã tốt nghiệp và đang làm việc ở bên ngoài. Sau khi nghe thấy tin này thì phản ứng đầu tiên của cô ấy là không thể tin nổi. Bà cụ có tính cách đanh đá trong lời kể của chú thím ở nhà làm sao có thể là bà nội nhút nhát của cô ấy được. Cô ấy vội vàng quay trở về quê thì khi vừa nhìn thấy bà nội, cô ấy đã biết rằng chú thím không hề bịa đặt hay nói dối. Ánh mắt của bà cụ khi nhìn người khác cùng với giọng điệu khi nói chuyện rõ ràng là một người có tính cách lợi hại hơn nhiều so với bà nội của cô ấy. Quán cà phê của Miu Miu bày tỏ, cô ấy thực sự nghĩ rằng sự thay đổi này của bà nội rất tốt, bởi vì bà nội đã khổ sở cả đời và còn sinh ra một đứa con bất hiếu, chính là người chú út của cô ấy. Chú út của cô ấy luôn chơi bời lêu lỏng trong thôn, mỗi ngày chỉ đi đánh bạc chược và uống rượu, cùng với thím út là hai người con hết ăn lại nằm, chưa cần nói đến chuyện chăm sóc bà nội. Bọn họ còn lấy hết cả số tiền ít ỏi mà bà cụ đã chắt bóp được để đi tiêu xài. Mỗi lần trở về quê thì quán cà phê của Miu Miu đều cảm thấy cực kỳ bất bình thay cho bà nội. Nhưng mà cô ấy lại sợ rằng bà nội bị cô hồn giáo quỷ đoạt xá, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của bà cụ nên vẫn muốn mời cô Chi Tan xem xét thử có thể mời thứ kia rời đi hay không. Chương 417, bà nội khác lạ 2. Cố Chi Tan hỏi: Bây giờ bạn có ở bên cạnh bà cụ không? Thử kết nối video trực tiếp cho tôi nhìn bà ấy một chút. Quán cà phê Miu Miu lập tức gửi bình luận lên. Được. Cô ấy đứng dậy đi vào trong buồng, vừa vào cửa thì đã nhìn thấy một bà cụ gầy gò, nhỏ bé, có làn da khô ráp, đang ngồi trên giường, trong tay đang bưng một cái đĩa nhỏ, trên đó có vài miếng bánh ngọt. Khi nhìn thấy cô ấy bước vào, thì bà cụ đã liếc mắt nhìn cô ấy một cái, rồi hỏi, bé Tư, có ăn một chút không? Quán cà phê Miu Miu lắc đầu ngoài ngoậy, tầm mắt của cô ấy dừng ở trên tay của bà cụ. Ngón tay gầy gò nhăn nheo kia đang cầm bánh ngọt và tạo dáng ngón tay theo hình hoa lan. Khi ăn bánh ngọt thì cổ họng của bà cụ còn phát ra từng tiếng khò khè, thậm chí âm thanh này khiến cho cô ấy cảm thấy không giống như âm thanh phát ra từ một con người. Cô gái nhẹ nhàng nuốt nước bọt rồi giả vờ như đang chơi điện thoại di động. Sau đó cô ấy lén lút mở camera phía sau. Sau khi tắt tiếng đi thì giả vờ như vô tình nâng khuỷu tay lên, ngồi xuống đầu giường và hướng ống kính điện thoại về phía đối diện, gần chỗ đặt lò sưởi để quay lén bà cụ. Nhưng mà cô ấy vừa mới nâng tay lên thì bà cụ đang ăn bánh ngọt lập tức dừng lại mọi động tác. Tiếp theo, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà cụ hiện lên biểu cảm như đã phát hiện ra điều gì đó, từ từ quay đầu lại rồi hơi nheo hai mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt của bà cụ lúc này như có điều ám chỉ, nhẹ nhàng hỏi, bé Tư à, cháu đang quay bà sao? Quán cà phê Miu Miu. Khán giả: a, thật quá đáng sợ, em gái chạy mau đi. Cứu, sao tôi lại cảm nhận được vẻ quyến rũ trên người của một bà cụ hơn 70 tuổi vậy? Chẳng nhẽ đây là một nữ quỷ xinh đẹp sao? Hu, khi bà ấy nhìn chằm chằm vào màn ảnh thì da đầu của tôi đã tê rần rồi. Mẹ nó, vừa rồi hình như tôi còn thấy con ngươi trong hai mắt của bà cụ này thay đổi đấy. Chắc chắn là bị thứ gì đó bám vào người rồi. Bây giờ đừng quan tâm thứ đó làm gì nữa. Cô bé đã bị phát hiện rồi thì tốt nhất hãy nhanh chóng chạy trốn đi. Tôi lo rằng cô bé sẽ bị chém quá. Nữ sinh đang ngồi trên đầu giường cũng đã lạnh cống cả tay chân. Cô ấy có cảm giác bản thân đang bị một con thú dữ nhìn chằm chằm. Khi tay chân của cô ấy còn đang run rẩy, chưa kịp nói gì thì bà cụ đã vươn tay cướp đi điện thoại di động. Để bà nhìn xem cháu đang làm trò gì nào. Ngay sau khi giật lấy di động thì bà cụ đã nhìn thẳng vào màn hình và vừa lúc thấy được khuôn mặt của Cố Chi Tang trên màn hình. Bà ấy khiếp mắt rồi nở một nụ cười. Cô bé nhà nào có bộ dạng xinh đẹp như vậy? Nhưng ngay lập tức, trong mắt của bà ấy xoay tròn một vòng và nghĩ đến tin tức lẻ tẻ nghe được từ những bạn bè khác. Sau đó, bà ấy đã nhận ra tình huống này không ổn lắm. Bà cụ biến đổi sắc mặt và rụt tay lại, ném điện thoại cho nữ sinh rồi dùng đôi mắt âm u nhìn chằm chằm cô ấy vài giây. Khi thấy cô bé đã bị dọa đến mức choáng váng cả người, thì bà ấy mới đứng dậy và đi ra cửa. Hừ, bà già này đi phơi nắng đây. Chỉ là trong động tác rời đi của bà ấy hình như có chút hoảng hốt, giống như đang chạy trốn vậy. Khi bà ấy đi đường thì bóng lưng nhìn cực kỳ nhẹ nhàng thanh thoát. Chân cũng hơi kiễng lên khi di chuyển. Tất cả hành động đó đều được các khán giả trong phòng livestream coi là bằng chứng thực tế cho việc bà ấy không phải là người. Tất cả đều nói rằng bà cụ chắc chắn bị quỷ hồn nhập xác rồi. Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình quán cà phê Miu Miu thì cô ấy mới mềm nhũn cả hai chân và ngã sụp xuống giường. Cô ấy cũng không muốn xuất hiện trước ống kính máy quay nên đã vươn tay tắt đi camera, chỉ để lại microphone rồi nói, Tang Tang, cô đã thấy rồi chứ? Bộ dạng kia của bà nội tôi tuyệt đối không hề bình thường chút nào. Trong giọng nói của cô ấy đã có một chút nức nở. Có cách nào để tiễn, để mời vị đang bám trên người bà nội tôi rời đi không? Cố Chi Tang trầm ngâm một lúc, vẻ mặt của cô khá đăm chiêu. Cô không trả lời câu hỏi của quán cà phê Miu Miu mà lại lấy thẻ bói ra để tung một quẻ. Sau khi đẩy quẻ, cô lại liên tưởng đến tướng mạo vừa rồi của bà cụ và chậm rãi lắc đầu. Bà nội của bạn đúng là bị bám vào người, tuy nhiên thứ kia không phải là quỷ hồn. Hơn nữa, chuyện bị bám vào người lúc này đối với bà nội của bạn cũng không phải là một chuyện xấu. Quán cà phê Miêu Miêu khó hiểu. Vì sao chứ? Nếu không phải quỷ hồn thì đó là thứ gì vậy? Trong ánh mắt nghi hoặc của nữ sinh, Cố Chi Tan đã hỏi ngược lại. Bạn đã nói rằng sở dĩ bà nội của bạn bị hôn mê là do bị ngã trong vườn rau đúng không? Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì sao bà ấy lại bị thứ này bám vào người chứ? Chương 418 Kê quỷ. Quán cà phê Miêu Miêu chậm rãi nói. Chú thím nhà tôi đã kể như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã lừa gạt chúng tôi sao? Tuy rằng chú thím nhà tôi có chút tật xấu, nhưng bản chất của bọn họ cũng không phải là người độc ác. Bọn họ sẽ không làm hại bà nội đâu. Cố Chi Tàn nhếch khóe môi dưới rồi nói. Bạn có biết rằng trên người bà nội của bạn có không? Kê gì cơ? Chú Phong nói gì vậy? Có người nào nghe rõ không? Theo ý của Tan Tan thì hình như chú thím của cô bé đã làm hại mẹ già nhà mình thành bộ dạng như bây giờ nhưng lại giấu giếm sự thật à. Khu vực bình luận đều đang hỏi kê quỷ là cái gì vậy, nhưng quán cà phê Miêu Miêu đã từng nghe nói qua về thứ này rồi. Cô ấy ngồi trên giường choáng váng cả người, sau khi sửng sốt cả nửa ngày trời thì cô ấy mới mở miệng nói. Là một loại cổ ở chỗ chúng tôi, cũng có người nói là có một vị thần bảo hộ. Trước kia khi tôi còn bé, người lớn trong nhà thường kể cho đám trẻ con nghe về câu chuyện này. Nhưng mà đây không phải là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao? Hơn nữa các triệu chứng của bà nội nhà tôi cũng không giống như bị bám vào người mà. Có một số truyền thuyết như quỷ xuất Long Châu, kê quỷ đã được lưu truyền trong nhiều thế hệ người dân sinh sống ở Tả Giang. Trong dân gian có rất nhiều phiên bản giải thích về các truyền thuyết đó. Có người nói đây là một vị thần bảo hộ loài gà, là một đại linh vật được hình thành từ vô số quán linh của những con gà chết ngưng tụ thành. Nếu ở khu vực lân cận có lò giết mổ gà, thì những người làm công việc giết gà ở trong đó sẽ thường bị kê quỷ, ghi hận, muốn trả thù, sẽ bám vào cơ thể của những người đó để tra tấn bọn họ đến chết. Đối với con người thì tất nhiên kê quỷ là một loại tà thần. Nhưng cũng có người nói rằng kê quỷ còn được gọi là kê cổ, tương tự như cổ trùng, xà cổ vậy. Nó là một loại cổ ác độc có thể hại người do vu sư nuôi dưỡng. Lúc đầu cổ trùng này sẽ được gieo vào cơ thể của một con gà, sống ký sinh ở đó. Nếu có người đắc tội với vu sư thì vu sư sẽ tặng cho người kia một con gà có kê quỷ ký sinh bên trong. Sau khi người đó ăn con gà kia thì cổ trùng sẽ tiến vào cơ thể của người đó. Cho dù là phiên bản nào thì triệu chứng của những người có kê quỷ trong thân thể hầu như đều giống nhau. Thời điểm ban đầu, những người này sẽ bị dại cả hai mắt, đôi mắt sẽ từ từ trừng lớn, ngơ ngác giống như một con gà, cổ và đầu cũng gật lên gật xuống và thong thả đi lại quanh một chỗ. Sau đó, kê quỷ sẽ dần dần chui vào các cơ quan nội tạng của người này, gặm nhấm máu thịt của bọn họ. Bởi vì nội tạng bị tổn thương nên những người đó sẽ cảm giác được sự đau đớn và dày dò. Tính khí sẽ nóng nảy hơn, có triệu chứng hộc máu từ thất khiếu, miệng phun ra sâu bọ, vân vân. Thất khiếu là hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Đến giai đoạn cuối cùng, toàn bộ cơ thể của người này sẽ bị kê quỷ, vét sạch, toàn bộ các cơ quan đều bị chảy máu và lở loét. Cuối cùng, khi kê quỷ đã ăn sạch sẽ mọi thứ, thì nó mới chui ra từ trong cơ thể của người này, rồi lại tiến vào cơ thể của một con gà khác ở chuồng gà gần đó, yên lặng chờ đợi người có duyên tiếp theo. Sau khi được những người hiểu biết về chuyện này phổ cập kiến thức, thì các khán giả trong phòng livestream đều tỏ vẻ da đầu của bọn họ tê buốt hết rồi. Có một số người khi nghe câu chuyện này còn đang ăn gà rán và gà nướng, nên dạ dày của bọn họ đột nhiên cảm thấy nôn nao buồn nôn, nhìn về phía miếng gà trên tay thì dù nhìn từ góc nào cũng không còn thấy thơm ngon như trước nữa. Nhưng theo lời kể của quán cà phê Miu Miu, thì bà nội của cô ấy vẫn còn tỉnh táo, không giống các triệu chứng của người bị cây quỷ bám vào mà cô ấy được nghe kể lại. Sau khi nghe được nghi ngờ của quán cà phê Miu Miu, thì cố Chi Tan đã nói: "Cho nên tôi mới nói rằng nhà bạn còn phải cảm ơn thứ đã nhập vào thân thể của bà nội bạn đấy. Vị kia là một đã tu thành đạo hạnh, vị đó không phải muốn chiếm đoạt thân thể của bà nội bạn mà là đang giúp đỡ bà ấy. Đây là một vị trời sinh là thiên địch của loài gà, rất thích ăn thịt gà. Chắc hẳn vị này sống ở khu vực đồi núi lân cận nhà bà bạn. Là do bà nội của bạn lúc trước đã kết được duyên lành với vị đó." Hoàng tiên là chồn tiên, trong rất nhiều câu chuyện dân gian thì nó là vị tiên có tính cách cổ quái nhất trong năm vị đại tiên, đồng thời cũng là một tinh quái có năng lực mạnh mẽ nhất. Trong quy luật của tự nhiên, gà chính là thức ăn của chồn, nên cây quỷ tất nhiên sẽ bị vị hoàng tiên này áp chế gắt gao. Cố Chi Tan đã nhìn thấy đồng thời hai tinh quái ở trong thân thể của bà nội quán cà phê Miu Miu. Đây cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Nếu không có vị hoàng tiên này thì chỉ sợ thân thể ốm yếu của bà cụ kia đã sớm bị cây quỷ vét sạch rồi. Chương 419. Hoàng Nương 1. Cố Chi Tan có ý ám chỉ nói: "Nếu bạn muốn biết ngọn nguồn của sự việc thì có lẽ nên đi bái lại vị kia và trực tiếp hỏi vị đó xem." Gần như ngay khi cô vừa dứt lời thì quán cà phê Miu Miu đã vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng. Ngay lúc đó, cô ấy nhìn thấy bà nội vừa mới nói muốn đi phơi nắng nhưng không biết đã trở về từ khi nào. Bà ấy đang đứng im cạnh khung cửa, lẳng lặng nhìn về phía cô ấy, không biết đã đứng đó từ bao lâu rồi. Cơ thể của quán cà phê Miu Miu hơi run rẩy, nhưng khi nghĩ đến lời nói của Cố Chi Tan, thì trong lòng cô ấy đã dơi bớt nỗi sợ hãi. Cô ấy ngồi dậy từ trên giường, cúi gặp người trước bà cụ đứng ở cửa, rồi chân thành nói lời cảm ơn. Lúc này bà cụ hơi nheo đôi mắt lại, rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó bà ấy cũng nhìn về phía cô gái trẻ đang cầm điện thoại di động và nói: "Hoàng Nương xin chào vị tiểu hữu này." Quán cà phê Miu Miu không biết rằng thật ra vị hoàng tiên bám vào thân thể của bà nội cô ấy vẫn luôn đứng ở bên ngoài, dựng tai lên lắng nghe âm thanh ở trong phòng. Mặc dù nó luôn tu hành ở nông thôn nhưng vẫn quen biết một số tinh quái có nguồn thông tin nhanh nhạy. Có đôi khi nó còn đi dạo quanh nhà dân trong làng để nghe đài phát thanh và xem tivi. Dù sao người trong làng cũng chỉ dám xua đuổi nó đi thôi, không dám làm hại gì nó. Từ lời kể của bạn bè thì vị quản nương này cũng nghe nói rằng trong giới quyền sư gần đây đã xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại, làm náo loạn quyền môn đến long trời lở đất. Vốn dĩ nó chỉ nghe ngóng đôi ba câu cũng không để trong lòng, nhưng ngày hôm nay khi nó vừa nhìn xuống màn hình điện thoại di động của cháu gái bà cụ thì đã nhìn thấy hình ảnh khiến nó cực kỳ hoảng sợ. Đây không phải là vị quyền sư kia sao? Trong lòng Hoàng Nương có chút thấp thỏm, vội vàng đi ra ngoài phòng rồi bí mật nghe lén cuộc nói chuyện ở bên trong để chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Phải biết rằng những tên đạo sĩ già hay ra vẻ đạo mạo trong quyền môn, ai nấy đều luôn miệng nói đầy những lời nhân đức đạo nghĩa, nhưng lại luôn nói những tinh quái tu hành như chúng nó là yêu quái. Ngoại trừ những vị đại tiên đã tu hành xuất đạo, những con tinh quái nhỏ bé khi gặp phải mấy tên quyền sư này thì luôn bị bọn họ đòi đánh đòi giết. Nó sợ rằng Cố Chi Tan cũng là loại quyền sư không rõ lý lẽ như vậy, chỉ nhìn thấy nó bám vào cơ thể của một bà cụ già và ngay lập tức muốn giết nó. Sau khi nghe lén một thời gian ngắn thì nó đã xác định được đối phương không có ý định giết nó, vì vậy Hoàng Nương mới dám xuất hiện. Đã bị Cốt Chi Tan nói toạc ra thân phận nên nó cũng lười giả vờ, dùng thân thể của bà cụ ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn về phía quán cà phê Miêu Miêu. Cô bé muốn hỏi cái gì? Quán cà phê Miêu Miêu đã kể lại lời nói của chú thím nhà mình cho vị hoàng tiên này nghe, thì khuôn mặt của bà nội lập tức lộ ra vẻ mỉa mai rồi hừ lạnh nói: Tầm bậy tầm bạ, người chú người thím kia đã lừa gạt cả nhà cô rồi. Hoàng tiên bám vào người bà cụ đã nói ra chân tướng sự việc. Hóa ra vào khoảng thời gian trước đây, con trai của chú thím nhà cô ấy đã trở về nông thôn. Anh ta có quan hệ chị em họ với quán cà phê Miêu Miêu, nhỏ hơn cô ấy nửa năm. Có đứa con trai đã được hơn 4 tuổi rồi. Người em họ này còn từng dẫn con trai đến nhà bà nội để hỏi thăm. Cả nhà người chú của cô ấy đều cực kỳ cưng chiều đứa cháu trai độc nhất trong nhà, nuông chiều đến mức khiến cậu bé trở nên cực kỳ ngang ngạnh. Lúc trước, quán cà phê Miêu Miêu đã từng gặp cháu trai này 2 lần. Khi cậu bé thấy mái tóc dài của cô ấy thì đã dùng tay giật mạnh, thậm chí còn đập vỡ đồ đạc trong nhà người khác. Cô ấy tức giận dạy dỗ thằng nhóc 2 câu thì còn bị chú và em họ nói rằng nhà cô ấy chuyện bé xé ra to, chấp nhặt một đứa trẻ con. Sau khi thằng nhóc trời đánh đầy đến nhà bà nội chơi thì đã chú ý đến đám gà con mà bà nội đang nuôi dưỡng. Khoảng thời gian đó cũng là thời điểm gà con mới nở, bà cụ đã dọn dẹp một khoảng đất dành riêng cho việc nuôi gà. Những con gà con màu vàng ươm, lông xù xù, nhìn rất đáng yêu nên tất nhiên chúng cũng có sức hấp dẫn đối với những đứa trẻ nhỏ. Nhưng mà cách chơi đùa với gà con của đứa cháu trai nhà chú Út lại là ném đá vào chúng, còn đuổi theo đám gà con và dùng chân dẫm đạp. Thằng nhóc này chỉ mới đến nhà bà nội 2 ngày mà đã dẫm chết tươi hơn 10 con gà con của bà nội. Bà nội cô ấy vừa bực vừa lo. Khi nhìn thấy cái chết thảm thương của những con gà con kia thì bà cụ cũng vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, mỗi lần bà ấy muốn ngăn cản thằng bé kia thì lại không thể đuổi kịp tốc độ chạy của thằng bé. Còn gia đình chú Út và em họ thì chỉ đứng bên cạnh cười ha ha, còn trách móc bà cụ luyến tiếc mấy con gà con, không cho chắc nội chơi đùa vui vẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.